Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, bôn ba, chương 186, bôn ba Lý Tiện Mộng, cái này yên tâm là mặt chữ ý tứ sao? Nàng châm trước một lát, lại thành thật nói, kỳ thật ta trong âm thầm cũng đi tìm cái khác đại sư. Tình huống thoáng làm dịu một đoạn thời gian. Lại sẽ khôi phục nguyên dạng, Thư Hân nghe được Lý Tiện trong lời nói nói bóng gió. Nàng cười cười, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, đối với người khác mà nói có thể có chút khó giải quyết. Nhưng đối với ta, thật là việc rất nhỏ, nếu là liền một chút âm hồn đều không giải quyết được. Nói ra đó mới là một trận trò cười. Nàng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ta có hai loại phương thức giải quyết. Không biết ngươi tuyển loại nào? Lý Tiện gương mặt có chút phiếm hồng. Hai loại nào? Thư Hân thẳng thắn, một loại trị phần ngọn, một loại trị tận gốc. Cặp Lý Tiện mở to hai mắt nhìn. Nàng dứt khoát nói đến kỹ càng chút. Như vậy đi, ta dùng khoa học phương thức để giải thích trên người ngươi phát sinh vấn đề. Là ngươi cùng thiên địa từ trường phát sinh cộng hưởng, cho nên mới sẽ liên tục không ngừng trêu chọc âm tính vật chất. Tức cái gọi là âm hồn, chỉ phần ngọn phương thức, ta có thể cho ngươi pháp khí hoặc là phù lục, ngươi tùy thân đeo về sau, những cái kia âm hồn tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại tới gần ngươi. Mà chỉ tận gốc phương thức, nhưng là thay đổi ngươi cùng thiên địa từ trường cộng hưởng. Từ đó đạt tới tiêu tai tránh họa, su cắt tị hung mục đích. Lý Tiện suy nghĩ một hồi lâu, mới đem đoạn tin tức này tiêu hóa, coi như không hỏi. Nàng cũng biết, chỉ tận gốc nhất định so chỉ phần ngọn phiền toái hơn. Chần chờ một lát, nàng nhịn không được nói. Những pháp khí kia hoặc phù lục sẽ có mất đi hiệu lực một ngày sao? Nếu như ta vô ý mất đi, sẽ khôi phục tình cảnh hiện tại sao? Nàng sợ chỉ tận gốc quá trình, sẽ bị ngoại nhân biết được, cho nên có chút do dự. Thư Hân thần sắc không thay đổi, chuyện tương lai, đều không tốt nói. Nhưng ngươi nói mỗi một loại khả năng, cũng có thể phát sinh, nàng căn cứ ăn ngay nói thật nguyên tắc. Lý Tiện khẽ thở một hơi, nói thật ra, nàng thật sự phiền thấu bây giờ âm hồn quấn thân tình cảnh. Nhưng lại sợ dạng này xấu hổ sự tình làm nàng mất hết mặt mũi. Do dự một chút, nàng thấp giọng hỏi, kia chỉ tận gốc lại nên làm như thế nào? Thư Hân theo thường lệ hỏi thăm đối phương ngày sinh tháng đẻ. Lý Tiện không nói hai lời, lập tức báo ra, chợt khẩn trương nhìn xem Thư Hân. Thư Hân hơi suy tư chợt chắc chắn mở miệng nói, người bát tự bên trong tị lửa làm quan, cũng là vong thần, ấn thời gian hẳn là 3 tháng trước bắt đầu phát sinh. Khi đó nhà ngươi phía đông nam có phải là động thổ qua hoặc là xây thứ gì? Lý Tiện mặt mũi tràn đầy mộng, nàng quê quán cũng không phải là kinh thị. Viện nghiên cứu bên trong sự vụ rườm rà, nàng đã thật lâu chưa có trở về qua nhà, cho nên căn bản không biết tình huống trong nhà. Nàng cho Thư Hân so thủ thế, chờ ta một chút, ta cho nhà gọi điện thoại, nói xong. Lý Tiện cầm điện thoại di động lên, liền đi tới hành lang một bên khác, bắt đầu trò chuyện. Một lát sau, nàng đạt được mình muốn đáp án, một mặt kinh nghi đi đến Thư Hân trước mặt, đồng thời mở miệng nói. Đại sư, ngươi cái này nói cũng quá chuẩn, nhà ta đông nam phương hướng cây liễu đều bị chặt, tận gốc cũng đào đến sạch sẽ, trong lời của nàng cũng mang theo vui lòng phục tùng. Cùng một tia ngay cả mình đều không phát hiện được cung kính. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Thư Hân nhắm mắt bấm ngón tay, sau đó nói, 3 ngày sau, vào lúc giữa trưa, tại kia cây liễu bị chặt địa phương. Một lần nữa trồng lên mới cây cối, chủng loại không hạn, quan sát 3 ngày, như mầm cây ăn quả có thể còn sống sót, người phiền phức giải quyết dễ dàng, nếu như không sống nổi, ta chỉ sợ muốn đích thân đi một chuyến. Lý Tiện bị nói hô hấp trì trệ. Liên đới lấy cảm xúc cũng biến thành khẩn trương lên, ta đã biết, nói xong, nàng lần nữa cảm tạ nói. Thật sự là quá làm phiền ngươi, Thư Hân có dự cảm đến chuyện này còn không có nhanh như vậy xong. Nàng mím môi nói, không khách khí, Lý Tiện trong lòng đã tính toán nên nói như thế nào phục cha mẹ. Cùng lúc đó, nàng vội vàng mang theo Thư Hân lại trở về trong phòng. Hà lão cùng Tần Hoài Tiên trong đoạn thời gian này, cũng tiến hành ngắn gọn giao lưu. Cát Hồn bây giờ xem như bệnh nguy kịch, chẳng bằng để Thư Hân thử một lần. Còn nước còn tát, thất bại, chỉ coi không có lưu lại tiếc nuối. Nếu là thành công, xem như tất cả đều vui vẻ. Thư Hân, việc này làm phiền ngươi. Thư Hân niên kỷ so với hắn, thật sự là quá mức tuổi nhỏ, cho nên Hà lão thực sự hô không ra Thư Đại Sư ba chữ. Cần gì, ta đều sẽ phái người đi an bài. Thư Hân nhẹ gật đầu. Cũng may kinh thị vị trí địa lý quả thực ưu việt. Tìm tới Long Huyệt xác suất so với địa phương khác cao không ít. Khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân đi xung quanh tìm kiếm. Phái một người đi theo ta là được. Hà lão không nghĩ tới yêu cầu của nàng sẽ đơn giản như vậy. Hắn liên tục gật đầu, đồng thời trịnh trọng nói. Nếu như ngươi có thể đem Cát Hồn cứu được, điều kiện gì đều theo ngươi sách. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể xóa nhòa nặng nề. Phải biết, Cát Hồn vì quốc gia này kính dâng thực sự nhiều lắm. Được ung thư bao tử, ở mức độ rất lớn, cùng làm việc cũng có quan hệ. Hắn cùng viện khoa học đều thật xin lỗi Cát Hồn. Thư Hân vô tình cười cười, có thể cứu Cát Hồn, hệ thống cho Lam Tinh tệ ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Cả hai cùng có lợi. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đen nhánh sắc trời, sau đó đối với Tần Hoài Tiên nói, trước đưa ta đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, lại phái người tới đón ta. Tìm kiếm Long Huyệt quá trình không phải bình thường vất vả, cũng không biết đuổi không theo kịp tiết mục thu. Tần Hoài Tiên thần sắc càng thêm tôn kính. Trước khi đi, hắn đối với Hà lão nhỏ giọng nói, chuyện này tạm thời đừng nói cho Cát Hồn. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Vạn nhất kích động đã dẫn phát bệnh tình, đó mới là tội của chúng ta qua. Hà lão nhẹ gật đầu. Hắn nhìn trong phòng bệnh ngủ say Cát Hồn, thần sắc dần dần trở nên nhu hòa. Ta đã biết sao Thư Đại Sư, cái này đều 7 ngày, chúng ta cái này cần tìm tới khi nào? Đàm phái mắt ba ba nhìn chằm chằm đằng trước Thư Hân. Trong thanh âm mang theo lòng tràn đầy kính nể, ngài không cần nghỉ ngơi một chút không? Một tuần này bên trong, hắn thật chặt cùng sau lưng Thư Hân. Dĩ vãng, trong lòng hắn, nữ nhân chính là yếu đuối đại danh từ, càng đừng đề cập một cái tuổi quá trẻ nữ hài tử. Có thể Thư Hân phá vỡ hẳn ý nghĩ này, từ đầu đến cuối, nàng liền lên tiếng cũng không có thốt một tiếng. Bọn họ trong núi đi con đường, cũng không phải là không có trở ngại con đường, đến cầm khảm đao, mở một đầu tiểu lộ, quả thực là chẳng có mục đích. Thư Hân có tu vi cường đại, cho nên cũng không cảm thấy mệt nhọc, nàng lợi dụng mỗi ngày một lần thiên nhãn ưu thế, loại bỏ đại bộ phận vô dụng dãy núi. Cho nên tiến độ tương đối mà nói so với trong tưởng tượng nhanh. Không cần, không chỉ có như thế, nàng còn có Đàm phái làm người giúp đỡ. Trên đường đi cũng không thấy đến buồn tẻ, Đàm phái liền biết sẽ là đáp án này. Hắn nhéo nhéo mỏi như chân, lại cấp tốc đi theo Thư Hân. Do dự mãi, hắn nhịn không được hỏi ra nhẫn nhịn một tuần vấn đề. Đại sư, chúng ta vì cái gì không đi tốt đường a? Thư Hân buồn cười, nàng dừng bước, nghiêm túc giải thích nói. Sơn Thủy là một đôi âm dương, núi một mảnh, nước một mảnh, âm một mảnh, dương một mảnh, theo nước tìm, mới có thể tìm tới long mạch. Nhìn chúng ta đi đường lộn xộn, nhưng kỳ thật là có quy luật mà theo, nàng nhìn khắp bốn phía. Muốn cho một chút cụ thể giải thích, nhưng khi ánh mắt rơi vào cách đó không xa lúc, đột nhiên ngưng kết, nàng há to miệng. Không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới, Đàm phái còn đang chờ thuyết pháp, nhìn Thư Hân lần này diễn xuất, trong lòng của hắn đã tuôn ra trở nên kích động, hắn đi theo Thư Hân bộ pháp, thật vất vả dừng lại, hắn thở hồng hộc, Thư Đại Sư, chúng ta đây là đã tìm được chưa? Thư Hân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, long mạch không phải đơn giản như vậy có thể tìm được. Bất quá cái này vị trí địa lý. Long hổ vây quanh, trái nước ngược lại phải, án núi đầy đủ, là cái hiếm có vị trí tốt, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng đối với Cát Hồn tới nói, đầy đủ, nàng nhìn khắp bốn phía, ghi lại vị trí, được rồi, ngươi giúp ta thông báo Tần Hoài Tiên, sau đó đem ta đưa đến bệnh viện, đàm phái vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn có thể có chút mắt mù, thực sự không nhìn ra nơi này có chỗ đặc biệt gì. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức dựa theo Thư Hân phân phó làm việc. Sau khi xuống núi, Thư Hân liền nhanh chóng đi bệnh viện, nhìn thấy Tần Hoài Tiên, nàng vội vàng nói, chuẩn bị cắt hồn tóc, móng ngón tay, móng chân, xuyên qua một đoạn thời gian quần áo trong, máu tươi ba giọt chứa vào trong suốt vật chứa, hổ cốt, đem những này cùng nhau để vào cho cốt đàn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng giao cho ta, Tần Hoài Tiên liên tục gật đầu. Còn có đây này, Thư Hân tiếp tục nói. Tại Cát Hồn trạng thái tinh thần vô cùng tốt thời điểm. Để hắn một mình một phòng, quỳ xuống đất khẩn cầu duyên thọ, nàng xuất ra chuẩn bị xong danh sách. Nhất định phải đem ta viết thần minh toàn bộ mang lên. Nhớ kỹ muốn thành tâm, không thành tâm nói cái gì cũng vô dụng sau khi kết thúc. Đem tên của mình tại trên giấy đỏ viết 999 lượt. Dán tại cho cốt đàn bên trên, Tần Hoài Tiên một trái tim kìm lòng không đặng nắm chặt lên. Tốt, ta tuyệt không chậm trễ, dừng lại một lát, hắn nhịn không được nói. Vậy lúc nào thì lên núi? Thư Hân đã sớm căn cứ Cát Hồn ngày sinh tháng để chọn tốt ngày tốt. Sau trời 5 giờ chiều, lần đầu thay người kéo dài tính mạng. Nàng khẩn trương đồng thời lại có chút thấp thỏm đi, Tần Hoài Tiên không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, hết thảy tất cả sắp chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thư đại sư, người yên tâm đi, người tham gia kia đương tiết mục đã có người đi thông báo qua. Bọn họ sẽ trước thu những bộ phận khác, sẽ không chậm trễ đại sự của ngươi, Thư Hân, ngoặc kép, trách không được khoảng thời gian này tiết mục tổ không người đến quấy rầy nàng. Nguyên lai, ở giữa còn có tình huống như vậy. Nàng khô cằn cười cười. Cảm ơn, Tần Hoài Tiên hoảng vội vàng lắc đầu. Thư đại sư, ngươi quá gấp sát ta, liền ở đây sao xấu hổ trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Tiện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng bệnh. Nhìn thấy Thư Hân tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng. Nàng nắm lấy Thư Hân tay, thật chặt không buông ra. Thư đại sư, thật sự là gặp quỷ. Mấy ngày nay, cha mẹ ta ở chỗ đó lần lượt trồng rất nhiều cây. Có thể ngày thứ hai, cây kia cuối cùng sẽ không hiểu thấu khô héo. Cái này hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên a. Ta thật sự là không cách nào. Ngài lại giúp ta một chút đi, đừng nói nàng. Liền cha mẹ hắn đều bị dọa kinh hồn táng đàm ni, Thư Hân ước chừng cũng liệu đến sự tình không. Có đơn giản như vậy. Cho nên trước đó mới có thể cho Lý Tiện đánh dự phòng châm. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, che giấu vẻ mệt mỏi. Đi thôi, đi sớm về sớm đi, khoảng thời gian này bôn ba, quả thực là quá mệt nhọc. Hết chương.